Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, tương ái tương sát. Canh thứ 2, Tiểu Long đoàn kết buộc, xác kinh tế ưu thế khuếch trương lớn đến 1.000 khối. Chỉ có 1.000, dù sao hiện tại Tiểu Long đánh chết là không trả tiền. Xác tại cái này dao động đoàn bên trong tích lũy tính thực chất ưu thế cũng chỉ có một đầu. Người tiền mà thôi, Z cùng Syndra tốc biến đều nhanh tốt. Ta hiện tại rất mong đợi. Bên trên một đợt Lý đội trưởng còn kém một chút như vậy liền có thể đơn giết Faker. Cái này dao động có tốc biến hắn vẫn sẽ hay không động thủ. Búp bê vừa cười vừa nói. Hẳn là sẽ đi. Ta cảm thấy tiếp xuống xác bên này nhất định phải tăng tốc tiết tấu. SKT đội hình sau 30 phút chí ít giá trị 5.000 khối kinh tế. Xác nếu như không tại giai đoạn trước đem kinh tế kéo ra đoàn chiến căn bản là không có cách nào. Đánh, chỉ có thể đánh 41. Milia không có gì tâm tư cùng búp bê nói đùa. Cái này dao động đoàn chiến đánh chính là còn có thể. Nhưng cầm tới tài nguyên lại không đủ nhiều. Thậm chí ngay cả một tòa tháp phòng ngự đều đẩy không xong. Mà lại đánh 41 xác bên này gặp phải phong hiểm cũng sẽ rất lớn. Chính diện tay ngắn là một chuyện. Chủ yếu là rất dễ dàng bị mạnh mờ. Gia Vân chỉ có thể làm một cái phó thản. Hắn không có khả năng ra thuần thịt. Ra thuần thịt xác bên này liền không có chuyển vận. Ra chuyển vận. Xác thủ tháp liền sẽ khá gian nan. SKT bên này hoàn toàn có thể để Alistar đi kháng tháp mạnh kéo. Phối hợp chỉnh thể đội hình đánh đoàn năng lực thậm chí không đánh mà thắng liền có thể đoàn diệt. Xác, khó a, Miller càng nói càng cảm giác khó đánh. Bài vị bên trong hắn từng vô số lần gặp được tương tự tình hình. Rõ ràng nhà mình bên này trước trung kỳ đều là ưu thế. Đến cuối cùng nhìn qua đầu người chênh lệch cũng rất lớn. Nhưng chỉ cần đánh đoàn, liền đánh bất quá đối diện. Sau đó các đội hữu liền bắt đầu cái này cảm thấy cái này có lý. Cái kia cảm thấy cái kia có lý. Tiếp tục đầu làm bằng sắt đoàn. Càng đánh không lại. Đến cuối cùng liền đối thủ một cái đầu người đều rất khó cầm. Đây chính là đội hình bên trên ưu thế. Hoàn toàn chính xác, SKT bên này Kennen xem như bọn hắn vẽ rồng điểm mắt chi bút. Syndra cùng Kalista là song hạch, lại thêm top lên Kennen SKT khoảng chừng 3 cái chuyển vận điểm. Búp bê thâm dĩ vi nhiên nói ra, mà là song phương ADC chuyển vận hoàn cảnh cũng không tại một cái cấp bậc. Chuyển vận hoàn, cảnh loại vật này đối AD mà nói vẫn là rất trọng yếu. Muốn để AD thoải mái chuyển vận, hoặc là chính là nhà mình bên này có một cái phi thường thịt xe tăng anh hùng. Hoặc là liền có thể hạn chế lại địch quân chuyển vận điểm anh hùng. Xác bên này hạn chế xếp sau chuyển vận năng lực có. Nhưng luôn cảm thấy SKT bên này hạn chế năng lực mạnh hơn một điểm. Theo hai tên giải thích phân, tích, hiện trường không ít người xem cũng bắt đầu sầu lo. Đúng rồi, ngươi có biết hay không có cái bát quái thật có ý tứ. Tương đối nhàm chán đối tuyến kỳ, búp bê liền phát huy ra tác dụng của hắn. Cái gì bát quái? Miller liếc mắt nhìn hắn. Liên quan tới Z cùng Syndra A. Ngươi không biết sao? Tại Mỹ Phục diễn đàn bên trên, Z cùng Syndra là bằng hữu quan hệ. Vậy thì thế nào? Miller thở hào hứng. Hắn nghe nói qua Man Vương cùng As là CP, Katarina cùng Garen là CP, Annie cùng Grape là CP, nhưng còn chưa từng nghe nói qua Syndra cùng Z. Hai cái này tương đối mà nói đều tương đối âm lãnh. Anh hùng sẽ có quan hệ gì? Kỳ thật chính thức ngược lại là chưa hề nói hai người có cái gì tính thực chất xâm nhập quan hệ. Nhưng hai cái này anh hùng kỳ thật còn rất tương tự. Búp bê giải thích nói, hai cái này anh hùng đều rất bình thường cô độc, một cái là Ionia cường giả, kết quả Ionia trời sinh có chút sợ, chưa từng thấy mạnh như vậy một nữ nhân, đã cảm thấy vạn nhất quá mạnh nổ làm sao bây giờ. Cho nên liền để nàng đi nhanh lên đi nhanh lên. Còn có một cái là cân đối giáo phái cường giả. Sau đó một đám ăn dưa quần chúng cảm thấy người này quá mạnh ảnh hưởng cân đối. Cho nên liền để hắn xéo đi. Lại sau đó hai người gặp, liền thành bằng hữu. Còn có loại chuyện này. Miller gật kinh ngạc. Bát quái đến cùng là có bát quái chỗ tốt à. Không nghĩ tới búp bê con hàng này mỗi ngày đi đi dạo những cái kia hắn thấy đối giải thích trình. Độ không có cái gì tính thực chất trợ giúp thiên bên ngoài bát quái loại hình đồ vật. Thật đúng là có thể phát huy được tác dụng. Đúng không? Chuyện sau này ai cũng không nói chắc được. Vạn nhất ngày nào chính thức công bố Z cùng Syndra sinh đứa bé gọi Zira đâu. Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức cười vang một mảnh. Nói đùa, búp bê rất hài lòng mình giải thích hiệu quả. Chợt hắn đột nhiên chú ý tới, tại màu tím phương lam bắp lối vào một viên thuộc về SKT mắt tím bên trên sáng lên TP quang mang. Đây là Kennen, Miller biến sắc. Kennen cái này dao động về nhà mua trang bị sau trực tiếp lựa chọn TPA. Xác bên này đường sông là có tầm mắt, nhưng là tháp phòng ngự sau tam giác bụi cỏ không có mắt. Cái này TP đã vượt qua bọn hắn có thể biết được phạm vi. Binh tuyến đẩy lên tháp phòng ngự hạ. Cái này dao động xác hai người tổ rất nguy hiểm a. Hai cái giải thích khẩn trương ở giữa. Bọn hắn đường dưới đột nhiên ép thật hung. Sẽ không phải người đến a. Sử Sâm Minh có chút chần chờ nói. Ly Xin tại màu lam phương trên nửa dã khu. MLXG tiêu ký một chút Ly Xin đại khái xuất hiện vì. Chí. Xác định. Vậy bọn hắn cái này. Ngoạn tao. Tiểu Minh đang nói. Lại là nhìn thấy chuẩn bị trở về đầu rời đi Alista đột ngột dùng tốc biến nhị liên. Cái này tốc biến nhị liên quá mức đột ngột. Hai người ép căn liền chưa kịp phản ứng liền bị oanh bay đến giữa không trung. Sau đó Kennen thân ảnh từ phía sau lưng xuất hiện. Bọn hắn top lên là lúc nào tê xuống tới. Tiểu Minh kinh hãi. Xác bên này đường sông bụi cỏ cùng tiểu long hố vị trí đều còn sót lại tầm mắt. Nói như vậy chỉ có một khả năng. Kennen trực tiếp TP đến màu tím phương hạ nửa dã khu. Hỏng. Tiểu Minh rất là nhức cả trứng. Kennen không có cho bọn hắn phản ứng không gian. E kỹ năng lao ra về sau. Vừa mới làm lạnh hoàn tất tốc biến không có chút nào hàm hồ liền giao ra. Tiêu chuẩn tốc biến lớn. Phối hợp Alista hoàn thành song trọng khống chế. Kalista tiến tháp chuyển vận. Thành công dùng E kỹ năng nhổ mâu bảo chết một cái. Kennen thì là thu lại một người khác đầu. Đẩy tháp, SKT bên này. Úp cấp tốc chỉ huy nói. Xác có tầm mắt thấy rõ đến bọn hắn Ly Xin vị trí. Mà bọn hắn cũng đồng dạng có tầm mắt thấy được Nocturne vị trí. Đặt mình vào ở trên nửa khu Nocturne là tuyệt đối không có khả năng chạy tới. Coi như chạy tới cũng là đưa. Ta hẳn là tại tam giác cỏ lưu cái mắt. Tiểu Minh tự trách. So với thân kinh bách chiến úp, hắn cuối cùng vẫn là hơi có vẻ trẻ con non một chút. Đừng hoảng hốt, cái này dao động ăn binh sau trên dưới đường đổi tuyến. Bọn hắn hẳn là cũng sẽ đổi. Sau đó MLXG đợt tiếp theo trực tiếp đi lên đường động thủ. Đánh cho ta yểm hộ, ta đem cái này Syndra làm thịt. Lý Mục trầm giọng nói. Hắn có nghĩ qua Kennen sẽ ở đường dưới song phương giao phong thời điểm TP đến tuyến bên trên. Tham dự vào sân, cho nên Tiểu Minh cùng Lão Tạc mới cố ý để tuyến. Không cho Kennen muốn trợ giúp cơ hội. Ai biết SKT chiến thuật thế mà lại như thế linh tính. Lên đường cục diện rõ ràng không mở được. Đường dưới bị phá tháp sau cũng chờ tại tự đoạn một cái chân. Duy chỉ có mít lên là trước mắt có hy vọng nhất mở ra cục diện địa phương. Nghe nói Syndra cùng Z vẫn là bằng hữu, còn có thể sẽ trở thành CP.